Mơ chua, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại đâu, các ngươi không có tái kiến qua. Kiều Tây bám vào Hạ Đăng cánh tay hỏi. Này chuyện xưa đủ vui sướng tràn trề. Lên xuống phập phòng xoay ngược lại xuất sắc. Muốn cái gì có cái gì. Nàng nghe được quên mình. Ân, Hạ Đăng chân ngồi đến có chút ma. Nàng thay đổi cái tư thế. Thanh âm nhàn nhạt nói. Ta cùng hắn, đều không phục đối phương. Ai cũng không chịu trước cúi đầu. Một hai câu lời nói là có thể tức chết đi được. Năm đó ta thương đến hắn tự tôn. Hắn không có khả năng lại quay đầu lại. Kiều Tây liền muốn hỏi một câu. Hối hận quá làm hắn lăn không? Nghe lời nói thật sao? Vô nghĩa, Hạ Đăng nói. Không có, dựa, Kiều Tây kinh ngạc. Ngươi đem hai người các ngươi chi gian chuyện này nhớ rõ như vậy rõ ràng. Ngươi hiện tại cùng ta nói ngươi không có hối hận quá. Nhớ rõ ràng, không đại biểu ta liền phải hối hận. Hạ Đăng bát quá sóng vai phát. Nói, hắn năm đó cũng xúc phạm tới ta. Không ngừng một lần, hắn nói chuyện có bao nhiêu khó nghe ngươi biết không? Ngươi mỗi lần hỏi ta đạo viên như vậy mắng ta ta vì cái gì đều không tức giận. Chính là cao tam năm ấy luyện ra. Ở hắn kia há mồm phía dưới sống lại. Người khác mắng ta ta cũng chưa cảm giác. Ngươi thật là, Kiều Tây bội phục đến không được. Vậy ngươi thích hắn cái gì? Lớn lên xoáy vóc dáng cao. Liền ngươi di động kia một chương ảnh chụp. Ta nhìn cũng liền như vậy. Hạ Đăng dựa vào mép giường suy nghĩ sẽ. Nói, tính dai. Kiều Tây vẻ mặt dấu chấm hỏi. Cái gì ngoạn ý nhi? Hắn cho ta cảm giác kháng áp, có thể khuất duỗi, có thể bị đánh, nhưng vĩnh viễn sẽ không bị đả đảo. Hạ Đăng cười một cái. Người biết không, hắn thừa nhận hắc ám so với hắn được đến quang minh nhiều đến nhiều. Chính là hắn tất cả đều có thể khiêng xuống dưới. Hiện tại rất nhiều người chỉ chịu được chuyện tốt nhi, gặp được suy sụp thiên liền sụp nửa bên. Hạ Đăng bồi thêm một câu. Tỉ như năm đó ta. Kiều Tây ha ha hai tiếng. Người năm đó thật sự thảm. Ta ở đâu điều bình luận phía dưới đều có thể thấy hắc ngươi. Nàng vỗ vỗ Hạ Đăng vai. Cũng may đều đi qua. Người lui vòng là chính xác. Hiện tại quá đến không khá tốt. Hạ Đăng tưởng. Hiện tại có thể phong khinh vân đạm mà nói lên. Xem ra là thật sự đi qua. Thời gian sẽ vuốt phẳng hết thảy. Miệng vết thương là, cảm tình là, nhân sự vạn vật, đều trốn bất quá, qua đi, hiện tại đâu? Kiều Tây hỏi, ngươi cùng hắn, cảm thấy đáng tiếc sao? Khả năng đi, chúng ta không có hảo hảo ở chung bao lâu thời gian. Tất cả đều dùng để cãi nhau. Hơn nữa, Hạ Đăng ngừng lại một chút, nhẹ giọng nói, hắn vẫn luôn cảm thấy ta không thích hắn. Ta thao. Kiều Tây lại lần nữa cây ép yêu ta ép sợ. Ngươi không nói với hắn quá. Không thừa nhận quá. Hạ Đăng nghĩ nghĩ. Lại nói. Hắn cũng không hỏi qua. Kỳ chính chỉ lo đem hắn thích cùng chán ghét toàn bộ biểu đạt ra tới. Lại chưa từng hỏi qua nàng nghĩ như thế nào. Đã từng nàng cho rằng hắn khinh thường với nàng trả lời. Thẳng đến sau lại. Cuối cùng lần đó khắc khẩu. Nàng mới nghe minh bạch. Hắn không phải khinh thường, là không tin nàng sẽ thích hắn. Hắn trong lòng vẫn luôn rõ ràng. Bọn họ ở vào hai cái thế giới. Cho nên hắn luôn là mẫn cảm như vậy mà cảm thấy nàng khinh thường hắn. Hắn thực dễ dàng liền có thể thích thượng nàng. Nàng lại sẽ không. Hắn từ đầu chí cuối, đều ở khí này phân không công bằng. Ngươi còn thích hắn sao? Kiều Tây lại thẳng chào trọng điểm. Hạ Đăng nói. Ta thích ta chính mình. Kiều Tây tự động xem nhẹ cái này tràn ngập giọng quan đáp án. Trách không được người khác như thế nào truy ngươi ngươi đều không đáp ứng. Nguyên lai còn có như vậy một đoạn. Được rồi, ta tuyên bố chúng ta hệ tập thể thất tình. Đám kia nam nhân không diễn. Hạ Đăng cười đá nàng một chân. Kiều Tây né tránh, chạm xa lại cảm khái nói. Bất quá nói thật. Người vừa tới lúc ấy trường học đều tạc phiên thiên. Hơn nữa chúng ta vẫn luôn cảm thấy ngươi đặc không hảo ở chung. Ta sư ca như thế nào cùng ta hình dung ngươi biết không? Nói ngươi cặp mắt kia chuyện xưa quá nhiều, nhưng là bị một hồi lửa đốt hết. Hạ Đằng vừa muốn nói chuyện, ký túc xá môn một trận quang quang quang, Tiêu Nhã cùng dì Niệm Hoan lao tới. Hai ngươi còn không có thu thập hảo, bên ngoài trời đã tối rồi. Liêu cái gì đâu? Kiều Tây vừa nghe, qua đi kéo ra bức màn. Ta thao, thật đen. Nàng hấp tấp ra bên ngoài hướng. Được rồi, ta trở về thu thập hành lý. Người cũng nhanh lên, ngày mai thấy. Kiều Tây lại đây mượn hậu áo khoác. Đại mùa hè, nàng áo khoác đều ở nhà không mang lại đây. Ai biết lại đây nói liền liêu thượng. Hạ Đằng, ân, một tiếng, đem các nàng ba tiễn đi. Phòng khôi phục an tĩnh. Nàng đối với hỗn độn bất kham ký túc xá, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nghỉ hè, các nàng ký túc xá thi xong chưa hôm đó liền về nhà. Hạ Đằng cùng lớp học mấy cái bằng hữu báo danh một cái phim ngắn thi đấu. Chuẩn bị thừa dịp kỳ nghỉ một khối đi ra ngoài lấy cảnh. Cho nên bốn người đều lựa chọn lưu giáo. Hạ Đằng đem trên giường cái kia dẫn phát đề tài màu trắng váy cầm lấy tới. Váy lại không có mặc quá, bảo tồn như tân, đèn lồng tay áo, sợi nhỏ cùng chỉ bạc, quá tiên, cùng nàng hiện tại phong cách hoàn toàn không đáp. Cho nên Kiều Tây tiến vào liếc mắt một cái liền thấy này váy. Hỏi nàng khi nào mua, mấy năm nay, Hạ Đằng đi chỗ nào đều mang theo này váy. Người tổng phải có cái niệm tưởng, thấy nó, tựa như thấy kia đoạn thiếu nữ thời gian. Nàng tưởng nhớ rõ. Cho nên dù sao cũng phải dựa vào cái gì. Không cho kia đoạn hồi ức trở thành qua đi. Chính là, hôm nay nàng phát hiện. Đã qua đi, trừ bỏ cảm thán. Nàng không có khác tình. Tự, mấy năm nay đều là như thế. Nàng không quá dễ dàng cười. Cũng khóc không được. Sẽ không vui sướng. Cũng không nhưng cái gì khổ sở. Chuyện gì nhi đều kích không dậy nổi nàng cảm xúc phập phồng. Lão sư khen nàng trầm ổn, nói gặp qua sóng to gió lớn người chính là trầm ổn. Hạ Đằng không biết nên như thế nào trả lời. Nàng đã từng cũng là dễ như trở bàn tay bị một câu kích thích đến cả người phát run người. Chỉ có thể nói, thời gian thật đáng sợ. Nàng cùng hắn thật sự từ lẫn nhau thế giới biến mất. Chuyện xưa trước nửa đoạn cao thấp thoải mái. Tất cả mọi người vì này cảm thán khi đột nhiên im bặt. Lại có cái gì đáng tiếc đâu. Mười mấy tuổi, lòng tự trọng so cái gì đều quan trọng tuổi tác. Bọn họ đều như vậy kiêu ngạo. Căn bản không rõ ly biệt ý nghĩa. Không phải sở hữu thanh xuân chuyện xưa đều có thể là cái mỹ mãn kết cục. Không có bị kia chàng khắc khẩu hủy diệt. Không có nhìn đến lẫn nhau hoàn toàn thay đổi. Đã là vạn hạnh. Hạ Đằng năm đó hắc bạch phim ngắn kêu gọi không cần internet bạo lực. Nó sẽ như thế nào làm một người sinh hoạt mất đi sắc thái. Được đến rất nhiều thù vinh. Thẳng đến hôm nay, vẫn cứ bị rất nhiều người nhắc tới. Cũng là lần đó, Hạ Đằng đã biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Nàng không phải một hai phải biểu diễn. Nàng tưởng biểu đạt, trước nay đều là chuyện xưa bản thân. Nàng có thể dùng một loại khác phương thức bày ra bất đồng người cùng sự. Thậm chí, đi sáng tác. Hạ Đằng nghỉ ngơi nửa năm, du lịch sau khi trở về, chính mình ở nhà ôn tập một năm, ghi danh truyền thông trường học biên đạo chuyên nghiệp, nàng cùng Hứa Triều sinh chí hướng bất đồng, hắn dã tâm bừng bừng, nhảy so với hắn cha càng nghiêu bức vị trí đi, nàng không, chụp điểm tưởng chụp, là được, sơ tiến giáo khi, xác thật khiến cho không nhỏ oanh động, năm đó nàng những chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo. Chẳng sợ đi qua một hai năm, còn có không ít người nhớ rõ. Cũng may giới giải trí mỗi ngày đều ở biến. Nàng rời khỏi về sau, liền không hề là cái kia nơi trốn sẽ bị người chú ý để cạnh nhau đại minh tinh Hạ Đằng. Mới mẻ cảm cùng bát quái dục thực mau rút đi. Các bạn học thói quen nàng tồn tại, cũng liền không cảm thấy đặc thù. Những cái đó xong việc, Hạ Đằng thay đổi rất nhiều. Đã từng trong mắt cao ngạo cùng thanh cao bị đánh nát. Nhìn cái gì đều nhàn nhạt. Giống như đánh mất buồn vui năng lực. Người điệu thấp, lời nói cũng ít. Đối ngoại giới hết thảy tin tức thờ ơ. Càng ngày càng đắm chìm ở thế giới của chính mình. Trần Phi Vãn thường xuyên không hiểu được nàng hiện tại suy nghĩ cái gì. Hạ Đằng trái lại an ủi nàng. Nàng sẽ không tự sát. Nàng sẽ hảo hảo tồn tại. Hoặc là nói, tồn tại, liền hảo, bị áp lực lâu lắm. Thân thể phản vệ đến. Lợi hại, nàng không có sức lực suy nghĩ quá nhiều đồ vật. Chỉ nghĩ nhẹ nhàng một chút, an ổn một chút, làm mọi người phai nhạt nàng. Về sau nhân sinh, một mình ấn nàng muốn phương thức tới. Sáng sớm hôm sau, đoàn người xuất phát, trừ bỏ lớp học ba cái. Còn có Kiều Tây Sư Ca. Sư Ca cùng hắn mấy cái bằng hữu. Một đám làm nghệ thuật người trẻ tuổi nhóm. Phong cách khác biệt, xách theo bao lớn bao nhỏ. Trên cổ vác camera, ga tàu hỏa, là cái tràn ngập các màu nhân vật địa phương. Cõng bao lớn bao nhỏ còn muốn hống hài từ mẫu thân. Ngồi xổm góc nấu mì gói. Ngồi trên mặt đất ngủ gật. Bô bô thao phương ngôn nói chuyện phiếm. Trong tay nhéo phiếu khẩn nhìn chằm chằm nhắc nhở bài. Hạ Đằng an tĩnh ngồi ở dương hành lý thượng. Nghe bốn phương tám hướng thanh âm. Nàng thích nghe đủ loại thanh âm. Quan sát đủ loại người. Nàng sẽ đoán bọn họ trải qua quá cái gì. Sau lưng có cái dạng nào chuyện xưa. Là này đó vô số thể. Hợp thành thế giới vô biên. Nàng thường xuyên cảm thấy. Mọi người đến chết chỉ có thể nhìn đến thế giới ngàn vạn phần có một. Là một loại tiếc nuối. Một đường hướng bắc. Phim ngắn chủ đề là. Nhân vật. Quay chụp tiến hành còn tính thuận lợi. Tiểu địa phương phong thổ đều là tư liệu sống. Liền ven đường bán hoa lão thái đều là một đoạn chuyện xưa. Không khỏi làm người nhớ tới năm ấy truyền khắp internet. Kiếp này bán hoa. Kiếp sau xinh đẹp. Kiều Tây các nàng ba cái thu hoạch tràn đầy. Mỗi ngày đều ở sửa chữa xóa giảm. Hạ Đằng nhưng vẫn nhấc không nổi kính nhi. Không thể nói tới cảm giác. Nàng cảm thấy cái gì đều thiếu một chút. Ban đêm, xe lửa điều hòa khai đến quá cao. Hạ Đằng bị thổi đau đầu. Dưới giường Tiêu Nhã tiếng ngáy rung trời. Nàng cầm di động ghi lại một lát. Cho nàng WeChat giọng nói phát qua đi. Sau đó bọc kiện quần áo đứng dậy xuống giường. Xe lửa ngày mai đến trạm. Dung Thành, nơi này nàng năm đó rời đi thời điểm. Căn bản không nghĩ tới sẽ lại trở về. Hạ Đằng cảm thấy chính mình ngủ không được. Cũng không riêng gì đau đầu. Bọn họ lần này hành trình. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Cũng coi như ra tới du lịch một chuyến. Mới đầu nàng nhìn đến bọn họ kế hoạch đi hướng thành thị đều ở phương Bắc sau. Cũng không như thế nào nghĩ nhiều. Trời đất bao la. Không có khả năng như vậy xảo. Liền tính cuối cùng thật đụng phải. Cũng không cái gọi là. Kết quả. Còn liền như vậy xảo. Bọn họ đem Dung Thành định vì trạm cuối cùng. Diệp Bác An bằng hữu nói năm trước hắn đã tới bên này một lần. Mấy năm nay khách du lịch phát triển đi lên. Chủ đánh trở về nguyên thủy sinh hoạt. Thành thị hơi thở không nùng. Tiểu thành bầu không khí hảo. Thực đáng giá lại đây thả lòng tâm tính. Một đám người nghệ thuật tế bào mẫn. Mẫn cảm, nghe thấy, nguyên thủy, hai chữ, nói cái gì cũng muốn đến xem. Hạ Đằng không hảo bác mọi người ý, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh nghe. Xe lửa đèn tắt, thân xe, ầm ầm mà đong đưa, chỉ có mỗi tiết thùng xe hai bên sáng lên. Hạ Đằng đi ngang qua các loại đón đỡ đánh tiếng hô. Đến hút thuốc khu, Diệp Bác An trong miệng hàm yên. Trong tay cầm camera, hắn đang xem hôm nay ảnh chụp. Nghe thấy có người tới. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Camera đóng lại, Hạ Đằng, ân, một tiếng, cúi đầu điểm yên, Diệp Bác An ánh mắt theo nàng trong tay ánh lửa, lại chuyển qua trên mặt nàng, xem ngươi hôm nay cũng không nói gì, mấy ngày nay chạy đã mệt, không có, không nghĩ bị phát giác cái gì, Hạ Đằng giải thích, điều hòa thổi lạnh, nhiều hơn kiện quần áo, ngồi xe lửa cứ như vậy, Diệp Bác An hỏi, chụp thế nào? Giống nhau, ta xem Kiều Tây rất vừa lòng. Nàng lập ý không tồi. Nhân vật có lớn có bé. Mấy năm nay mọi người đều học được lấy tiểu thấy đại. Tìm lối tắt, muốn theo đuổi một cái. Thật, nhưng nếu không đủ khắc sâu. Khai quật không đến nhất độc đáo đồ vật. Ngược lại lại mất, thật, Hạ Đằng đáp đến bình đạm. Diệp Bác An đương nàng tâm tình uể oải, an ủi nói, người cũng đừng đem chính mình bức cho thật chặt. Ngày mai chạm cuối cùng, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Chụp không chụp đến ra tới. Hạ Đằng kỳ thật không như vậy để ý, nàng đều là bằng cảm giác tới. Bất quá đối mặt Diệp Bác An không giấu vết quan tâm, nàng không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Dung Thành ngây người 2 ngày. Bọn họ thuê 2 chiếc xe, tính toán chuyển đi phụ cận huyện thành nhìn xem. Huyện thành cùng huyện thành ly đến độ không xa. Đại điểm nhi dạo 1 ngày, tiểu nhân liền nhân tiện nhìn xem, lãnh hội một phen tiểu thành phong tục, lại ở trên đường lung lay 2 ngày. Ngày thứ 3 buổi sáng, đoàn người đi ngang qua Chiêu huyện thu phí trạm. Hạ Đằng ngồi ghế phụ mang kính râm, nhìn đường xe chạy trước lan can chậm rãi dâng lên. Bên đường thật lớn màu lam biển báo giao thông viết 2 chữ. Chiêu huyện. Chiêu huyện gần 2 năm khách du lịch phát triển không tồi. Từ cao tốc xuống dưới sắp tiến vào nội thành khi, xa xa là có thể thấy hoa đoàn cầm thốc chung một cái to lớn lập bài. Mặt trên mấy cái chữ to. Chấm, Mỹ lệ Chiêu huyện hoan nghênh ngài. Hạ Đằng, thổ là thổ điểm nhi, nhưng còn rất thân thiết. Ven đường tân khai rất nhiều khách sạn cùng tiệm cơm, vật kiến trúc bộ phận phiên tân, cửa hàng vẻ ngoài thống nhất trang hoàng, đều là thân một màu màu vàng màu lót chiêu bài. Cao lầu nhưng thật ra không xây lên nhiều ít, hẳn là tưởng bảo trì huyện thành nguyên trạng. Ven đường đình xe nhiều, xem bảng số xe, các nơi đều có. Vị kia đã tới học trưởng nói, nơi này rất nhiều người du lịch tự túc lại đây. Kiều Tây hỏi trụ chỗ nào, bằng không hiện tại trước đem phòng đính. Học trưởng lộ ra đắc ý thần sắc, tới chỗ này trụ khách sạn liền không thú vị, ta mang các ngươi đi cái hảo địa phương. Dân túc a, học trưởng nói đã liên hệ qua, đại gia cũng không dị nghị. Hắn chỉ lộ, Kiều Tây cấp mặt sau trên xe Tiêu Nhã gọi điện thoại, làm cho bọn họ đi theo xe đi, càng khai càng đi tây. Hạ Đằng trước sau không nói chuyện. 20 phút sau đến mục đích địa. Năm đó hoang dã bị xử lý quá. Loại thượng hoa. Phóng nhãn nhìn lại. Tràn đầy kiều diễm đóa hoa. Kiều Tây thét chói tai giơ lên camera liền lao xuống đi. Học trưởng ấn xuống cửa sổ kêu nàng. Bên trong còn có một đoạn lộ đâu. Ta phục ngươi này sư muội. Học trưởng cười thu hồi đầu. Cùng Diệp Bác An nói. Lại đi phía trước khai một chút, cái kia đường nhỏ biến rộng mở không ít, xe khai đi lên cũng ổn định vững chắc. Sau đó không lâu, một loạt lùn phòng ánh vào mi mắt, đã tu sửa, nhưng cổ xưa khuynh hướng cảm xúc không có biến. Mọi người xuống xe tá hành lý, Hạ Đằng dọn hạ chính mình cái dương, đem Kiều Tây cũng khiêng xuống dưới. Bên kia học trưởng trực tiếp qua đi. Ở cửa gian trồng hoa Hạ tìm được rồi một phen chìa khóa. Dì Niệm Hoan ở bên cạnh trợn tròn đôi mắt. Lão bản liền đem chìa khóa phóng nơi này. Hắn hôm nay sáng sớm cho ta gửi tin tức nói đi khác cửa hàng. Làm chính chúng ta mở cửa. Như vậy tùy ý a, không sợ ném đồ vật. Người khác cứ như vậy. Chúng ta lần trước đi 2 cái chỗ ngồi. Trụ cửa hàng đều là hắn khai. Ở mau 1 tuần đi. Tổng cộng còn không có thấy thượng 2 mặt. Học trưởng mở ra trên cửa khóa. Lớn lên đặc soái. Đáng tiếc. Các ngươi thấy không thượng. Thiết. Ai hiếm lạ. Kiều Tây đuổi kịp đại bộ đội. Lại đây liền nghe thấy như vậy một câu. Nàng đem bản thân cái dương đi phía trước đẩy một đoạn. Quay đầu lại xem Hạ Đằng. Đi a, ngươi lăng kia làm gì? Hạ Đằng giật mình. Lại hỏi học trưởng. Cho nên. Hắn không tới đi, học trưởng đương nàng thuận miệng vừa hỏi, cũng liền thuận miệng một đáp, hẳn là không tới, phòng trừng liền nhân viên cửa hàng lại đây đăng ký hạ thân phân tin tức. Chúng ta trụ chúng ta, Hạ Đằng không đáp lời, qua một lát, gật đầu, cách trương.